Tối cường song tu tà ác, chương 14, tạo lập thế lực 1, gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên bật lên thông tin hệ thống, nó lại vừa tăng cấp mà hắn chẳng hề biết. Tuổi, 7 cấp, 1 tư chất, cửu đằng, công pháp, thiên tường quyết, 2 tầng, sáng thế tổ quyết, 1 tầng, âm dương song tu, 1 tầng, vũ khí, không sủng thú, không thể chất. Không huyết mạch, cấm kỵ Super Saiyan, SJJ1, SJJ2, SJJ3, Thiên Phú, 1, Vô Thượng mị lực mở ra hiệu ứng gấp 10 lần chưa mở. Người mang Thiên Phú này có thể nói là vô cùng đào hoa. Hấp thu mọi lực chú ý từ người khác giới, không giới hạn tuổi tác, chủng tộc, 2, dâm tà, hiệu quả gấp 10 lần chưa mở. Người mang Thiên Phú này bản tính dâm tà ẩn sâu khó nhận biết, trừ khi gặp đặc thù kích thích mới thể hiện rõ. Khiến người này có khả năng tiểu huynh đệ phát triển vượt qua thường nhân tưởng tượng. Thậm chí có khả năng trong thời gian ngắn tăng cao kích thước. 3. Vô địch bền bỉ, hiệu quả gấp 10 lần chưa mở. Người mang Thiên Phú này thể lực, tinh lực, lực lượng cơ hồ vô tận, không bao giờ sụp giảm. Một trong những thuộc tính thiên phú hiếm có nhất thiên địa, dù thần linh cũng không thể sở hữu. Điểm 90.000, hắn không cảm thấy gì lạ cả, chỉ có thanh thực lực biến hóa đẳng cấp thôi. Không đúng, tựa hồ thực phiệt 6 PNQ lực trong người hắn yêu đi rất nhiều. Hệ thống, chuyện này là sao? Keng, vì hệ thống tăng cấp, thấy thực lực lại khó phân chia, trong thế giới anime lại dùng thực lực của dị giới nên thuận tay đổi lại. Thực lực cũ của ký chủ đã bị phong ấn. Hắn không ngờ lại ra như vậy. Dù việc này rất khó khăn cho việc hắn tạo thực lực, nhưng mà cũng không sao. Gia tăng chút độ khó thôi. Mà hệ thống, ta nhớ ta phá thân xử nữ của Mikasa sẽ có quà mà. Tại sao không nghe nhắc? Hệ thống im lặng một tí. Trong đầu hắn liền xuất hiện âm thanh máy móc. Keng, chúc mừng ký chủ từ bỏ thân thể trong trắng. Trên con đường bước tới một dâm thần, hệ thống suy nghĩ nên khích lệ, tặng ký chủ một gói quà cao cấp. Lâm Thiên lười quan tâm cái hệ thống tiểu năng này, cảm nhận một lớn một nhỏ bên cạnh có vẻ đã thức tỉnh. Có lẽ hai người do quá ngại ngùng nên không dám tỉnh trước. Hắn sờ hai cái mông của hai nàng, cảm xúc mềm mại, hắn bóp nhẹ một cái. Mikasa cùng Asiko đều ren nhẹ mở mắt. Tỉnh dậy đi a, đừng ngủ nữa, ta có việc muốn nói. Hai người vừa nghe hắn nói có việc muốn thông báo, liền bật dậy ngay ngắn mặc áo cho hắn, lại ngồi quỳ gối nghiêm chỉnh ngước lên nhìn hắn. Lâm Thiên nhìn các nàng chu đáo đến vậy, liền dò thử hảo cảm, không ngờ cả hai đều đạt 100 điểm. Hệ thống nói là hảo cảm càng lên cao càng khó lên, mà chỉ cần đạt đến 100 là hảo cảm không bao giờ rơi xuống nữa. Hắn suy nghĩ qua lại vẫn cảm thấy là thần diệu của âm dương song tu. Anh có việc phải đi, hai em không cần phải lo lắng. Vỗ lên đầu hai nàng khuyến khích, Asiko cùng Mikasa không hỏi tại sao, gật đầu đồng ý. Lâm Thiên cũng vui vẻ, không ngờ các nàng lại hiểu chuyện đến thế. Chế độ quý tộc xưa quả là tốt nhất với đàn ông, cả người cảm thấy lân lân. Lâm Thiên hôm nay ăn hai mẹ con cả người vô cùng sảng khoái. Nếu không phải có nhiệm vụ trong người, hắn đã quay lại trên giường cho hai mẹ con phục vụ tiếp rồi. Hệ thống mở ra gói quà. Keng, ký chủ được tặng khả năng sử dụng cửa hàng trước hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thiên bất ngờ, cửa hàng, việc thế này khỏi lo một ít thứ sau này rồi. Bật lên cửa hàng, hắn bấm vào khung vật phẩm. Ngay lúc đó con mắt hắn trừng lớn lên, nói một chút về cấp bậc vật phẩm. Phàm binh màu trắng, hạ phẩm màu xanh, thượng phẩm màu lam, cực phẩm màu vàng, tuyệt phẩm màu tím, linh phẩm màu cam, tiên phẩm màu hồng, thánh phẩm màu đỏ, thần phẩm màu bạc kim, tiến hóa binh khí màu như thường nhưng có thêm kim tuyến. Thần long thương, phẩm chất, hồng, điểm, 9 triệu thiên long cung, phẩm chất, hồng điểm, 9 triệu phượng vũ kiếm, phẩm chất, cam điểm, 8.200.000, một loại vũ khí làm con mắt hắn tỏa sáng. Nhưng nhìn giá cả thì nhức con mắt, quyết định tất ngay, ký chủ đừng quá buồn. Chỉ cần làm nhiều nhiệm vụ hơn là được. Hơn nữa đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Chỉ cần thực lực của người tăng lên thì hệ thống cũng mở ra nhiều item mới. Lâm Thiên lấy lại tinh thần. Hệ thống còn nhiều nữa ư, phải. Cửa hàng gồm 10 tinh mồi đạt đến một mốc sẽ tự động giải tỏa. Lâm Thiên mặc xác nó, lập tức chạy về bức tường thành. Đi lên bức tường, hắn vẫn đang suy nghĩ làm sao để hấp thu tín đồ đây. Giải tỏa nghe, ta bù trương hôm qua hôm nay nhạt như thế thôi mà ta phân vân thực sự phải đánh nhau mới hấp dẫn ta nhiều khi đến mấy cảnh đó sợ đánh nhau sinh ra. Nham Vân không biết có nên đầu tư vào giai đoạn đánh nhau không, cách trương.